Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 73. Thu lại chuyện lý thú. Tổ làm phim mênh mông cuồn cuộn chạy tới xây đô cao trung CLB bóng chày. Sân bóng chày vừa kết thúc xong huấn luyện tiểu các bạn bè. Đối với này cũng là ngóng trông lấy phán. Chúng ta bắt đầu đi. Hiện trường đạo diễn chỉ huy mọi người đem mỗi cái máy vị trí đều mang lên. Sawamura bạn học tất cả chuẩn bị sắp xếp. Đạo diễn lập tức gọi Sawamura. Sawamura đi lên trước. Lập tức có người cho Sawamura đem ra cái ghế để hắn ngồi xuống chờ. Sawamura sau khi ngồi xuống vây lên đến ba người, một cái phụ trách cho hắn hóa trang, một cái phụ trách cho hắn hướng về trên người quải đồ vật, còn có một cái quỳ xuống cho Sawamura đổi giày này đãi ngộ. Coi như là cổ đại đế vương cũng chỉ đến như thế. Đáng giận nhất là vẫn là Sawamura cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Tất cả những thứ này đối với hắn mà nói thật giống đều là chuyện đương nhiên. Hắn hoàn toàn không có muốn mình làm ý tứ này. Ba cái vây quanh Sawamura, có hai cái là đại mỹ nữ, còn có một cái là nam to lớn hình ảnh lực xung kích. Sâu sắc trùng kích xây đô cao trung hết thầy tiểu đồng bọn này đãi ngộ. Đây là muốn lên trời a. Tiểu tử quá càn rỡ. Rất tất yếu với hắn đến một cái thân mật giao lưu. Sawamura đại gia diễn xuất thành công làm tức giận xây đô cao trung những này tiểu đồng bọn. Người người bình đẳng xã hội tín điều đều thừa hành bao nhiêu năm. Tuy nói vẫn không có ai thật sự tuân thủ, thế nhưng đại trên mặt hay là muốn bận tâm một hồi. Sawamura hiện tại là liền đại diện đều không để ý, vì để tránh cho Sawamura ở sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Tiểu các bạn bè quyết định phải cố gắng khuyên nhủ hắn, bất kể nói thế nào. Cái này cũng là bọn họ học trường trách nhiệm, đương nhiên đố kỵ ước ao cũng không phải là không có. Quả thực hãy cùng đại minh tinh như thế. Đội hai một cái học trưởng chua xót nói rằng chân chính đại minh tinh là hình dáng gì. Hắn đương nhiên không có từng trải qua. Thế nhưng Sawamura cái này diễn xuất lại làm cho hắn có thể nhớ tới đại minh tinh hình ảnh. Tiểu các bạn bè ước ao ghen tị ánh mắt không ngừng phóng hướng về Sawamura. Sawamura chính mình cũng nhanh oan uổng chết rồi. Hắn một bên chịu đựng cái kia đẹp đẽ tỉ tỉ ở trên mặt chính mình bôi lên đủ loại khiến người ta gãi ngứa mỹ phẩm, một bên còn muốn tiếp thu tiểu các bạn bè cái kia chính nghĩa ánh mắt thẩm phán. Vào lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một câu trên internet danh từ: bảo bảo trong lòng khổ. Thế nhưng bảo bảo không nói một trận bận việc. Sau khi Sawamura bắt đầu chính thức đập quảng cáo giày du lịch, quảng cáo vô cùng đơn giản, có điều ngăn ngắn hai câu lời kịch, mấy cái pâu mà thôi. Đây chính là hắn nửa năm tranh tuyên truyền diện, còn bìa ngoài liền từ những này trong hình biên tập quay chụp vô cùng đơn giản, tổng cộng cũng là dùng mười mấy phút, có điều hậu kỳ chế tác phi thường phiền phức, đợi được chân chính ra dạng mảnh e sợ muốn một tuần. Vào lúc này nếu như bọn họ có thể nhiều quay chụp một ít góc độ, nhiều thu được một ít tư liệu sống, sẽ làm đón lấy công tác trở nên dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng không có cách nào, cùng Sawamura hiệp ước bên trong cái này quay chụp thời gian cũng chỉ có một giờ. Lấy Sawamura cá tính tới nói, liền coi như bọn họ mỗi lần thật lãng phí một chút thời gian, Sawamura cũng sẽ không nói thêm cái gì. Thế nhưng Hirota ra thiếu đông không được. Hirota ra người thừa kế là Hirota Fuda. Sawamura đáng tin tiểu đệ kiêm đệ tử thân truyền ma vương cận vệ quân hậu trường bỏ vốn người một trong. Đối với bóc lột hắn lão đại và sư phụ hành động, Hirota Fuda là tuyệt đối không cho phép. Nếu như bọn họ thật sự như vậy làm, nghĩ đến bọn họ cách thất nghiệp cũng sẽ không xa. Cũng may Sawamura có kinh nghiệm của kiếp trước, một ít đơn giản quảng cáo dạng mảnh hắn đều là một lần qua thể dục siêu sao quay chụp quảng cáo cũng không cần biểu diễn. Bày ra ở nơi đó sai soái là có thể, vì lẽ đó Sawamura ứng phó lên. Cũng khá là đơn giản, Sawamura video đập xong. Tiếp theo chính là Seido cao trung video, vào lúc này lại phần phật tới một đám người. Cho Seido cao trung hết thảy tham dự video quay chụp tiểu đồng bọn hóa trang, đương nhiên. Bọn họ là không có cách nào hưởng thụ Sawamura cái kia đãi ngộ. Hóa trang cũng không 10 điểm tinh xảo, có thể coi là như vậy. Cũng nháo không ít chuyện cười, nhìn những kia mỹ lệ đại tỷ tỷ chân thành hướng mình đi tới. Sau đó hướng về trên mặt chính mình bôi lên. Seido cao trung những này các tiểu sử nam nơi nào nhận được. Bọn họ đại thể thật không tiện lựa chọn né tránh, có thậm chí muốn chính mình đến Kuramochi gương mặt. Từ đầu hồng đến vĩ, cũng không có cách nào bình thường hóa trang trong ngày thường nhìn hắn hấp tấp. Không nghĩ tới lúc mấu chốt liền nguy này, nhưng làm đạo diễn cùng những kia công nhân viên cho gấp. Hỏng rồi, bọn họ khóc tâm đều có. Người nói bọn họ không có chuyện gì là đáp ứng giúp Seido đập cái gì video. Này không phải tự gây phiền phức sao? Seido cao trung những này tuyển thủ, căn bản cũng không có cái gì lên kính kinh nghiệm, tất cả chớ động. Chơ mắt nhìn Seido cao trung những tiểu tử này càng làm càng loạn trong mắt bọn họ cái kia đẹp. Đẽ dịu dàng đại tỷ tỷ biến thân, đột nhiên liền đã biến thành mẫu dạ xoa bình thường hung hãn nữ tử, đều đừng cho lão nương thêm phiền. Cho ta bé ngoan ngồi ở chỗ đó, thật vất vả tiểu các bạn bè yên tĩnh lại. Sau đó chuyên gia trang điểm mới từng cái cho hóa trang. Thậm chí muốn cho bọn họ đổi giày, ta tự mình tới. Hóa trang cũng là thôi, đổi giày nơi nào hành. Để như thế đẹp đẽ đại tỷ tỷ ngồi chồm hổm xuống đổi giày cho mình. Đây chính là sẽ giảm thọ, đừng nhúc nhích. Đại tỷ tỷ ngữ khí rất nguy, những người này quá đáng ghét. Bọn họ đều dùng tình bạn giới cho Seido cao trung quay chụp video. Còn miễn phí một người đưa bọn họ một đôi giày. Vào lúc này dĩ nhiên không cần bọn họ giày đánh quảng cáo. Làm sao có thể như thế bắt nạt người? Được rồi, mọi người đừng nhúc nhích. Sawamura chính mình ở một bên nhìn hồi lâu. Vào lúc này không nhịn được nở nụ cười, chủ động khuyên mọi người đừng nhúc nhích, chuyện chuyên nghiệp đương nhiên muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm, hơn nữa chỉ có bọn họ mới biết này giày làm sao xuyên mới là xinh đẹp nhất, đồng thời bọn họ cũng phải cân nhắc như vậy chân đến tột cùng có lên hay không kính các tuyển thủ chính mình thao túng. Ở bề ngoài xem đúng là tôn trọng nhân gia, nhưng kỳ thực là lãng phí nhân gia thời gian vốn là 2 giờ công tác, để các tuyển thủ như thế một làm, e sợ đến sáng sớm ngày mai nhân gia cũng không thể quay về. Vượt qua mới bắt đầu lúng túng, tiểu các bạn bè cuối cùng cũng coi như yên tĩnh lại. Bọn họ từng cái cùng sắc ướp như thế. Mặc người thao túng tham dự quay chụp, chỉ có đội 1-20 người quay chụp chủ đề cũng phi thường thú. Vị đội bóng tất cả mọi người đứng thành một vòng. Vòng tròn trung ương, xếp đặt một cái máy chụp hình, theo cái này máy chụp hình không ngừng chuyển động. Một lần đảo qua hết thảy tuyển thủ mặt, sau đó đột nhiên. Màn ảnh chuyển đến phía dưới, nhìn thấy chính là từng đôi mới tinh giày chơi bóng Yuki đội trưởng đứng ở trong đó. Bắt đầu dẫn mọi người hô khẩu hiệu, chúng ta là ai? Cuối cùng màn ảnh đứng ở tất cả mọi người, ngón trỏ hướng lên trời, hình ảnh lên không cần nhìn cuối cùng liên miên. Sawamura cũng đại khái đoán được, cái này video đập nhất định cực kỳ cảm động, sự thực cũng xác thực như vậy, cái này cuộn phim cuối. Cùng bị Hirota gia tộc hoa của cải khổng lồ mua tiến vào. Xem là quảng cáo, vì thế. Hết thảy tham dự quay chụp tiểu đồng bọn nhi, mỗi người còn lấy được một bút không ít tiền thuê đương nhiên. Cái này không ít cũng chính là so ra tiền thuê bị trường học đào đi rồi hơn một nửa. Toàn đội lại chia cắt một chút chân chính phân ở mọi người trong tay cũng có điều liền mấy trăm. Ngàn mà thôi 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm.